Thiên hạ vô song, chương 665, nguyên tố bạo động, cốc truyện audio.com. Bản thân Nicole có năng lực biến hóa hình thái, Mạnh Hàn làm như vậy cũng là lưu cho nàng một phần thể diện. Ở trước mặt 100.000 ám giả tinh linh, nàng vẫn có thể làm tộc trưởng. Tất nhiên, chuyện này đối với Mạnh Hàn mới là có lợi. Bằng không để người ta biết tộc trưởng của bọn họ là nô lệ của Mạnh Hàn, nói không chừng sẽ có phiền toái nào đó. Tuy rằng Mạnh Hàn không sợ phiền phức nhưng có thể bớt được thì cứ bớt. Nghe thấy Mạnh Hàn nói như thế, Nicole lập tức cúi đầu bái tạ. Có khế ước nô lệ, nàng căn bản không có khả năng có tâm tư phản bội hắn. Hiện tại trong lòng nàng chỉ còn lại sự cảm kích. Đêm đó, Mạnh Hàn lại sủng hạnh Nicole. Điều khiến Nicole kinh ngạc chính là Mạnh Hàn cũng vì nàng thiết kế một bộ nội y nô lệ đầy đủ. Và không giống với các nàng khác chính là, nội y của nàng rõ ràng có vẻ gợi cảm hơn nhiều. Đây cũng là do Mạnh Hàn kiếp trước đã xem qua vài động tác ái tình tìm được linh cảm. Bộ nội y đó mặc ở trên người Nicole, với làn da trắng như tuyết làm nổi bật màu đen của chất da, chỉ có thể gọi là dây lưng. Điều này quả thực khiến Mạnh Hàn thú tính quá độ, dường như cũng chỉ có nàng mới không cần Mạnh Hàn thương hương tiếc ngọc, không cần kiêng kỵ tới cảm thụ của nàng, tùy ý tìm hoan. Mà càng như vậy, Mạnh Hàn dường như càng thỏa mãn hơn. Điểm không giống chính là, lần này bên cạnh hắn còn có thêm Dimi và Diana. Cho dù Nicole đã nhận định Mạnh Hàn là thân phận chủ nhân, nhưng thời điểm bị Mạnh Hàn sủng hạnh bên cạnh còn có hai nữ hài, hơn nữa thân phận của nàng còn kém hơn so với hai vị thị nữ một bậc, vẫn khiến Nicole giận dữ và xấu hổ. Mạnh Hàn đã ngủ say, Dimi và Diana cũng tiến vào mộng đẹp, Nicole giúp ở dưới chân Mạnh Hàn vẫn không thể nào ngủ được. Không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ điều gì, chỉ là trong lúc lơ đãng, nàng đột nhiên phát hiện trong cơ thể của mình lại có thêm một cảm giác mát mẻ. Thì ra thời điểm nguyên tố ma pháp nhập thể Mạnh Hàn, đã tiện thể chuyển nguyên tố thủy vào trong cơ thể Nicole. Sáng sớm ngày thứ hai, dưới chân Mạnh Hàn liền có thêm một người, trên thân thể chỉ khoác lụa mỏng, làn da mỹ lệ đã lộ ra ngoài hơn nửa, vô cùng ngoan ngoãn. Rất nhiều người không cảm thấy kinh ngạc đối với điều này. Quý tộc đã quen nuôi dưỡng nô lệ quả thực là nhìn mãi thành quen. Bên cạnh Mạnh Hàn có một nô lệ cũng không có người nào cảm thấy quá đáng. Chỉ có điều nô lệ bên cạnh Mạnh Hàn này dường như có hơi quá mức xinh đẹp khiến người ta sẽ không nhịn được nhìn thêm vài lần. Tuy nhiên, người có được phúc nhìn thấy điều này cũng chỉ giới hạn ở các thân vệ bên cạnh Mạnh Hàn. Những người bên ngoài căn bản không có khả năng có cơ hội tiếp cận. Xe ngựa thiết giáp đã chuẩn bị xong. Dimi Diana sớm kéo Nicole với dây xích vàng trên cổ xích tiến vào bên trong xe ngựa. Mạnh Hàn tuân thủ lời hứa, sẽ tự mình dẫn theo Nicole đi lựa chọn một nơi ở thích hợp cho bộ lạc ám giả tinh linh. Người mua đất ở thành mới nhìn thấy Mạnh Hàn hành động như vậy, mỗi người đều trở nên hưng phấn. Mạnh Hàn càng sớm xác định khu vực xây dựng thành, bọn họ càng có thể sớm cướp lấy của cải. Mọi người đã bắt đầu tự giác xoay sở kim tệ, chờ vòng đãi cát vàng tiếp theo ở thành mới. Mạnh Hàn muốn xuất hành, tiểu ma nữ và Luisa Luisa tất nhiên sẽ đi theo. Tiểu ma nữ biết thân phận của Nicole, nhưng cũng không quá nhiều oán hận đối với Nicole. Nếu không phải vì nàng, chắc hẳn tiểu ma nữ sẽ không có dũng khí. Cốc truyện audio.com, biểu lộ tình cảm của mình đối với Mạnh Hàn. Hiện tại Nicole đã trở thành nô lệ của Mạnh Hàn, tất nhiên tiểu ma nữ càng không chấp nhặt với nàng. Huống hồ Mạnh Hàn đã trợ giúp tinh linh tộc giành được thắng lợi lớn nhất trong chiến tranh, nhận được sự lượng thứ của tinh linh tộc. Cho nên, thời điểm tiểu ma nữ tiến vào trong xe ngựa hoàn toàn không cảm thấy có gì không thoải mái. Cũng may xe ngựa của Mạnh Hàn rộng lớn, các nàng cũng không phải chen chúc. Luisa và Luisa thì ở trong một chiếc xe ngựa khác, dưới sự dẫn dắt của Zoe và Julie, các chiến sĩ đội thân vệ lại xuất phát tiến về phía bên trong sa mạc. Cùng đi với bọn họ còn có một đội ma pháp sư tinh linh tộc. Nghe nói nữ hoàng tinh linh phái bọn họ tới xác định lãnh địa của tinh linh tộc. Sau khi nhận được sự chỉ điểm của kiếm thần Andy, tuy rằng mỗi người trong đội thân vệ đều tăng lên chí ít hai cảnh giới, nhưng Zoe và Julie vẫn là người mạnh nhất trong số bọn họ, vẫn còn có tu vi đại kiếm sư đỉnh cao. Chỉ có điều sau lần chỉ điểm này, kỹ thuật chiến đấu của mọi người đã trực tiếp nâng cao lên chí ít gấp 10 lần. Cho dù hiện tại chỉ là tu vi đại kiếm sư sơ cấp, dưới sự trang bị cường hãn của Mạnh Hàn, vẫn còn có thể vẫn duy trì lực chiến đấu không kém gì so với trước đây. Điều không giống với trước đây chính là các chiến sĩ của đội thân vệ mỗi người đều có phương hướng của riêng mình, mà không còn là phong cách cầu thả hai loại như trước kia. Thậm chí kiếm thần Andy còn muốn yêu cầu, đợi sau khi bọn họ giải quyết xong vấn đề do trái cây ma tràn hoa mang đến, mỗi người đều có thể dựa theo yêu cầu của chính mình chế tạo ra binh khí thích hợp với chính mình. Tuy rằng trong sa mạc vẫn là một mảnh cát vàng, nhưng dường như đã có một chút thay đổi. Rất nhiều nơi đã bắt đầu chậm rãi trở nên cứng lại. Đất cũng từ từ kết chặt với nhau, không còn là cát rời rạc như trước kia nữa. Bước chân lên cũng dễ dàng hơn rất nhiều so với trước đây, sẽ không phải là bước một bước liền lún vào trong cát nữa. Nicole căn bản không biết địa hình cùng khí hậu nơi này làm sao có khả năng có thích hợp với cuộc sống của bản thân và người trong tộc mình. Nhưng Mạnh Hàn lại tỏ ra vô cùng tự tin, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Nàng chỉ thành thật quỳ gối trong góc xe chờ đợi Mạnh Hàn căn dặn bất kỳ lúc nào. Sau khi đi liên tục mười mấy ngày, đội ngũ đã đi tới sâu trong sa mạc. Mà Pháp Sư Tinh Linh Tộc cũng đã sớm rời khỏi. Không biết bọn họ đi tới chỗ nào. Theo đội ngũ của Mạnh Hàn chỉ có số ít hộ vệ tinh linh. Rất nhanh Mạnh Hàn liền phát hiện ra có một nô lệ gợi cảm ở bên cạnh với dáng vẻ ta cần ta cứ lấy dường như đã khiến dục vọng của mình chủ động dâng lên. Mỗi khi đến lúc trời tối tiểu ma nữ liền không thể không chuyển sang xe của Luisa Luisa. Thời điểm này nàng còn chưa tới giao toàn bộ bản thân cho Mạnh Hàn. Mà Mạnh Hàn lại ở bên trong xe của mình, hưởng thụ sự chăm sóc cẩn thận của Dimi Diana cùng với Nicole. Có đôi khi, Mạnh Hàn thậm chí sẽ lôi kéo Zoe và Julie cùng hưởng dụng sự hoang đường nhất của nhân gian. Thời điểm mỗi lần chìm vào giấc ngủ say, nguyên tố ma pháp cũng sẽ giống như mọi lần, lần lượt rót vào trong cơ thể của mấy người. Chỉ có điều nguyên tố ma pháp ở trong sa mạc vô cùng ít ỏi, hiệu quả cũng không rõ rệt bằng thời điểm còn ở trong Hoàng Sa Thành. Đêm khuya, Mạnh Hàn đang ngủ say, trong sa mạc bỗng nhiên xuất hiện một tia chấn động ma pháp không tầm thường. Cách chương.